Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, lai lịch đặc thù đấu kỹ thiên giai. Đến đế đô tháng ngày có chút quá mức bình tĩnh. Nhưng Hàn Phong đối với Nhã Phi là có chờ mong. Vì lẽ đó hắn ở rảnh rỗi sau khi, vì nàng luyện chế một viên đan dược, là ở Hàn San San dưới sự giúp đỡ. Thất phẩm đan dược băng linh đan, lấy một tia cốt linh lãnh hỏa cực hàn lực lượng, dựa vào băng linh hàn tiền chờ rất nhiều băng thuộc tính thiên tài địa bảo luyện chế ra đan dược. Nắm giữ thay đổi đấu khí, cùng với cải thiện thiên phú tác dụng. Đương nhiên, giới hạn với thủy thuộc tính đấu khí kẻ nắm giữ. Cái này lạnh lẽo đan bởi vì có Hàn San San cái này cốt linh lãnh hỏa hỏa linh trợ giúp. Vì lẽ đó phẩm chất càng là đạt đến thất phẩm đỉnh cao. Kém một bước liền có thể hóa thành bát phẩm đan dược. Đan kiếp bị Hàn Phong trực tiếp sử dụng dị hỏa đốt sạch. Hắn trợ giúp Nhã Phi ăn vào băng linh đan. Đem phần lớn dược lực phong ấn tại trong cơ thể sau khi cải thiện thể chất của nàng. Hàn Phong phát hiện chính mình một mới thiên phú. Hắn ngoại trừ ở trên giường, đấu khí, chế thuốc ở ngoài. Ở phong ấn thuật phương diện cũng rất có thiên phú, rất dễ dàng liền nắm giữ rất nhiều thâm ảo phong ấn thuật. Mộ Cốt lão nhân cùng Dược Trần lưu lại những kia, cùng với cùng Lâm Tiên thông qua ngự thú ấn giao lưu lấy được hóa xà bộ tộc phong ấn thuật. Những này đều bị Hàn Phong dễ dàng nắm giữ. Nếu như không phải luyện dược sư ở đấu khí đại lục địa vị thật sự là quá mức cao quý, Hàn Phong đều muốn sở trường phong ấn thuật. Vì là Tiêu Viêm phong ấn Huyễn Kim Hỏa, vì là Nhã Phi phong ấn Băng Linh Đan, cùng với vì là Tử Tinh Dược Sư Vương phong ấn Tử Tinh Đan, thêm vào Thanh Lân Thiên Xà Trúc Cơ Đan, Hàn Phong phong ấn thuật từ đạt đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Trong phòng, Hàn Phong nhìn nũng nịu không ngừng Nhã Phi, đột nhiên nổi lên một chuyện đùa tâm tư. Trong đầu tư tưởng phong ấn thuật triển khai ở Nhã Phi trên người. Nhã Phi thị giác, thính giác, tất cả đều bị che đậy. Nàng sợ hãi dãy giụa. Hàn Phong nhưng là đưa nàng tứ chi đè lại, đặt ở trên người nàng. Nhưng Hàn Phong ánh mắt nhưng tràn đầy khiếp sợ. Cũng không có đặt ở Nhã Phi trên người ngoài phòng. Xanh thẳm trên đường chân trời, đột nhiên tuôn ra tầng tầng thâm hậu mây đen. Trong thiên địa, cuồng phong gào thét, ô ô quát cái liên tục. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, khiến cho Gia Mã Thánh Thành bên trong tất cả mọi người là ngạc nhiên hạ xuống. Gương mặt mờ mịt, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chấm ngoặc kép, một bên Vân Lam Sơn mạch bên trên. Hơi có kiến thức Vân Sơn thấy cảnh này, cũng là sững sờ. Một lát sau, làm như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Tĩnh Thất vị trí. Trong mắt, rốt cục xông lên một vệt vẻ khó tin. Đây là có người đột phá đấu thánh cảnh giới, vẫn là thiên giai công pháp xuất thế. Vân Lam Tông người sáng lập, cũng chính là Vân Sơn Tổ Tiên. Phá Thiên Tôn giả Vân Phá Thiên từng lưu lại ghi chép, để Vân Sơn có như vậy liên tưởng. Phàm là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tổng nói đến, có chừng ba loại tình huống. Một là cấp cao đan dược xuất thế, hội này đưa tới đan lôi giáng lâm. Hai chính là làm tu luyện tới mỗi một cảnh giới lúc, cũng là sẽ đưa tới tình huống như thế. Có điều bình thường nói đến, này rất hiếm thấy, bởi vì có thể đạt đến loại tầng thứ này. Phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, đều là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Cho tới loại thứ ba sao? Chính là nếu nói thiên giai công pháp hoặc là đấu kỹ xuất thế. Nơi này xuất thế, bình thường nói đến, cũng không phải là chỉ công pháp hoặc là đấu kỹ lại thấy ánh mặt trời, mà là một loại từ không đến có xuất hiện. Nói thí dụ như sáng tạo, chỉ có làm một ít thiên giai công pháp hoặc là đấu kỹ bị sáng tạo ra khi đến, vừa mới sẽ thu hút tới đây loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bây giờ bầu trời vẫn chưa có đan hương tràn đầy, hiển nhiên cũng không phải là cấp cao đan dược xuất thế. Như vậy cũng chỉ có loại thứ hai cùng loại tình huống thứ ba. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngũ giác đều bị che đậy. Vân Sơn hiện lên trong đầu một tin tức. Nắm giữ sức mạnh đất trời gia trì che đậy ngũ giác, đấu kỹ thiên giai xuất thế. có người tự nghĩ ra đấu kỹ thiên giai. Ngũ giác che đậy hiệu quả vẻn vẹn chớp mắt là qua. Hàn Phong nhìn dãy giụa không ngừng mà Nhã Phi, mờ mịt nói, thiên giai cấp thấp đấu kỹ ngũ giác phong ấn. Hàn Phong không khỏi bật cười lên tiếng, cũng thu hồi đối với Nhã Phi che đậy, nhìn khóe mắt tràn ngập nước mắt Nhã Phi. Trong lòng hắn tính thú cũng là hạ thấp, lập tức tước vũ khí. Ô tương đương, Nhã Phi ôm lấy Hàn Phong, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, ở trên mặt nàng sờ soạng một hồi, lập tức vươn mình ngồi vào một bên đi tới. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chuyện làm ăn thế nào rồi? Hàn Phong đối với nàng hỏi, nói đến trên phương diện làm ăn chuyện tình, Nhã Phi nhất thời hứng thú, chống mềm nhũn thân thể ngồi dậy. Đối với Hàn Phong nói rằng, Gia Mã đế quốc tóm thâu Mộ Lan đế quốc lãnh thổ quốc gia. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chuyện làm ăn cũng thuận theo bao trùm Mộ Lan đế quốc. Có uy danh của ngươi ở, căn bổn không có người dám cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tranh cướp. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, lại không đang nói cái gì. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy trầm mặc lại. Chú ý tu luyện đi, có Hải Ba Đông ở, ngươi tu luyện băng thuộc tính công pháp đấu kỹ cũng có hắn chỉ điểm. Thực lực bất luận vào lúc nào đều là quan trọng nhất. Dứt lời, Hàn Phong mặc quần áo đứng dậy rời đi. Linh hồn của hắn lực nhận biết được có người đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, là một ông lão Hàn Phong đã từng thấy, Gia Mã đế quốc hoàng thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên. Cái này đấu hoàng đỉnh cao lão nhân đang do dự vài ngày sau, rốt cục bị dưới đại lễ đến đây bái kiến Hàn Phong, đồng thời còn dẫn theo một nữ hài, nhìn qua 13-14 tuổi dáng vẻ, tên của nàng gọi là Yêu Tháng, là hoàng thất tiểu công chúa, đồng thời, nàng vẫn là một tên nhất phẩm luyện dược sư, 13 tuổi nhất phẩm luyện dược sư, tất nhiên thiên tư thông minh, vì dẫn nàng tới nơi này, Gia Hình Thiên dùng mất rồi lần kia cùng pháp ma ân tình, để Yêu Tháng giải trừ cùng Thiết Mễ Nhĩ sư phụ đồ quan hệ. Bọn họ bỏ ra cái giá không nhỏ, thông qua chính mình con đường cùng từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nơi này, hiểu được liên quan với Hàn Phong một ít tình báo. Nói thí dụ như Lâm Phỉ, Hàn Phong hai cái đệ tử, Tiêu Viêm đã từng là thiên tài, mà Lâm Phỉ tuy rằng xem như là một tiểu thiên tài, nhưng là giới hạn Hắc Nham Thành, ở Gia Hình Thiên xem ra, Yêu Tháng thiên phú càng sâu hai người. Nếu như có thể bái sư Hàn Phong, hoàng thất liền cũng không cần lại lo lắng. Bọn họ bị Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghênh đến phòng khách, hơi hơi nói chuyện phiếm hai câu, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn liền dự định đi xin mời Hàn Phong. Thế nhưng hắn mới vừa đứng dậy, liền thấy Hàn Phong đi vào. Đằng Sơn gặp Hàn Phong tiên sinh, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chợt quay về Hàn Phong hành lễ, đi xuống bậc thang đem chủ vị nhường ra. Gia Hình Thiên mang theo Yêu Tháng đứng dậy hành lễ. Hàn Phong đi tới chủ vị ngồi xuống, liếc mắt nhìn ba người, đối với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn liếc mắt ra hiệu, Đằng Sơn cáo lui trước. Hắn quay về Hàn Phong hành lễ sau khi, trực tiếp lùi ra tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.